Chương 728, đến 5 cái lạc đàn 22. Phồn tinh lay một hồi lâu. Còn chưa móc ra ngoài, Tống Thanh vừa tiếp tục nói, không cần phải nói ta cũng biết, xem ra hẳn là không thể tu thành chính quả. Thánh gia, nhiều hám lợi nhi gia tộc A Thúc Thúc A Di lúc ấy qua đời, chỉ sợ Thánh Huy liền khẩn cấp muốn cùng người phân rõ giới hạn. Tống Thanh chịu mến nhìn xem Phồn tinh. Trong ánh mắt mâu ái quả thực muốn cỏ dại lan tràn, thật là nghiệp chướng ta tiểu đồng bọn. Nam nhân đều là cặn bã nam, không một cái đại móng heo đáng tin. Phồn tinh còn chưa lay ra Thánh Huy là cái nào, nhìn thấy Tống Thanh một bộ chịu mến ánh mắt của nàng, hoắt con đặc biệt sẽ thuận cột trèo lên trên nàng ngồi trên sofa. Tống Thanh ngồi ở sofa trên tay vịt. Hoắt con không chút do dự, ôm lấy Tống Thanh eo, chôn ở trước ngực nàng cọ cọ, hi hi hi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ai cũng thích. Siêu thần hào, thằng danh con, thật là càng ngày càng phóng túng bản thân. Tống Thanh sờ sờ Phồn tinh đầu, ngươi cũng đừng thương tâm, cặn bã nam không thể lưu lại ăn tết. Về sau theo tỷ tỷ ta hốn, đến thời điểm ta nuôi cún con, tất cả đều chia sẻ cho ngươi hảo tỷ muội ở giữa, có vật gì tốt liền muốn cộng đồng chia sẻ. Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, nhưng Tống Thanh cảm thấy, cùng bản thân cái này hảo tỷ muội là nửa điểm đều không xa lạ. Tốt, ta muốn đi chiêu đãi những khách nhân khác, chính ngươi chơi, hai ta lần sau ước thời gian chậm rãi trò chuyện. Phồn tinh ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem Tống Thanh, gật gật đầu, ân nha. Tống Thanh quả thực yêu cực kỳ. Khó hiểu sinh ra một loại hào hùng vạn trượng cảm giác, muốn bảo bọc cái này tiểu tỷ muội. Nuôi cung con, đều cho ta, hi hi hi. Phồn tinh chờ ở phòng khách quý, vui sướng lẩm bẩm. Liên hướng về phía một câu này, nàng đối Tống Thanh ấn tượng rất tốt. Nó cũng không biết, cái này tiểu vương bắt đản hưng phấn như thế làm cái gì làm được giống như nàng thật sẽ cùng cái khác cún con thông đồng thượng dường như rõ ràng ý chí sắt đá một danh con. Ngoại trừ đối với nó chiến thần đại nhân tình cái thâm trùng ngoài, lại không coi trọng những người khác. Nhưng cố tình, đối các loại đáng khinh tâm tư hưng phấn được một. Tống Thanh đi sau, Phồn tinh tử trong trí nhớ lay ra Thánh Huy người này. Thánh gia trưởng tử. Thế giới này nam chủ Thánh Hàn thân ca ca. Cũng là nguyên chủ thành Phồn tinh tử nhỏ liền nhận thức Thanh Mai Trúc Mã. Hai cái thiếu nam thiếu nữ học trung học thời điểm, bắt đầu lẫn nhau sinh ra ngây thơ tình cảm, bí mật nói yêu đương. Nếu thành ra không xảy ra chuyện lời nói, phỏng chừng hai người trẻ tuổi có thể thuận lý thành trương đi đến cùng một chỗ, trở thành về sau thượng lưu trong giới có tiếng mẫu mực phu thê. Cố tình thiếu niên đối với thiếu nữ thích, còn chưa khắc sâu đến cỡ nào khắc cốt minh tâm tình cảnh, thành ra liền đã xảy ra chuyện. Trong một đêm, thành Phồn tinh phụ mẫu đều mất. Toàn bộ thành ra đều lung lay sắp đổ, mắt thấy không bảo đảm. Nguyên chủ lúc ấy còn đi cầu qua Thánh Huy, nghĩ hai người là nam nữ bằng hữu. Thánh Huy nếu là giúp thành gia vượt qua cửa ải khó khăn, chờ bọn hắn kết hôn, nàng liền đem thành gia sản nghiệp cùng cho Thánh Huy. Thánh Huy nếu là nguyện ý giúp nàng lời nói, kỳ thật cũng tương đương là đang giúp bọn họ thánh gia. A lại không nghĩ rằng, cuối cùng là nàng quá đơn thuần. Cha mẹ của nàng song vong, thánh gia trưởng bối không chút do dự liền trực tiếp đem nàng đá ra con dâu hậu tuyển nhân hàng ngũ. Con trai mình vô luận là tìm bạn gái, hay tìm tức phụ, đương nhiên là yêu cầu môn đăng hộ đối. Phụ mẫu đều mất bé gái mồ côi, về sau còn không biết thành ra còn thế nào, nơi nào xứng đôi Thánh Huy. Thánh Huy cũng là cái lý trí thiếu niên. Lúc trước cùng thành Phồn tinh kết giao, cũng là cân nhắc rất nhiều nhân tố vừa đến, gia thế tương đương. Thứ hai, thành Phồn tinh thích hắn rất nhiều năm. Kết giao liền kết giao đi. Muốn nói nhiều thích, thực xin lỗi, không nhiều thích. Cho nên phân khởi thủ đến, cũng cực kỳ dứt khoát. Không chỉ như thế. Thánh gia còn tại thành gia gian nan nhất thời khắc, đạt một cước, đoạt thành gia bánh ngọt. Chỉ là không nghĩ đến, thành Phồn tinh một cái bé gái mồ côi, vậy mà có thể mang theo thành gia lần nữa đứng lên loại rượu này sẽ, Phồn tinh không có khả năng vẫn chờ ở phòng khách quý trong không ra ngoài. Vì thế, Lý Đặc trợ cách mỗi một đoạn thời gian, thông chi thành tổng nàng lão nhân ra đi bên ngoài đi một vòng, lộ cái mặt. Đi một vòng sau, lại hồi phòng khách quý nghỉ ngơi. Thần chiến phong bạo một ván thừa hài gian quá dài, Phồn tinh không thể chơi cái này. Đơn giản bắt đầu đấu địa chủ đối tam. Khí phách vô cùng, trung khí 10 phần trung niên nam ai tiếng, nếu không khởi Lý Đặc trợ, thành tổng cái này vẫn may, quá ngược một cái 10. Nếu không khởi, một cái 7. Nếu không khởi, ta chỉ còn một chương bài, một cái 4. Phồn tinh nhìn trong tay kia chương 3, rơi vào trầm mặc. tính toán kêu nàng ra ngoài chạy một vòng Lý Đặc Trợ, đồng dạng rơi vào trầm mặc. Hắn hiện tại thậm chí còn có điểm trong lòng hoảng sợ, nhưng tuyệt đối đừng làm cho hắn cùng Di Động Đấu Địa chủ A Đậu đều thua sạch. Phồn Tinh nhìn một chút chia sẻ được càng nhiều đậu trang. Yên lặng chia sẻ cho Minh Nặc. Rồi sau đó đứng dậy ra phòng khách quý, ra ngoài chạy một vòng của ngươi bạn thân ít ít ít đang tại 20 cờ bài chơi đấu địa chủ trò chơi, mời ngươi cùng nhau gia nhập. Người mới đưa 10.000 đậu, bạn thân được 3.000, nhanh cùng đi đi đột nhiên thu được chia sẻ Linh Minh Nặc. Ý tứ là đổi khẩu vị nhưng là đấu địa chủ loại trò chơi này, rất giảng cứu vận khí á hắn coi như lợi hại hơn nữa, gặp gỡ cái vận may ngược, vậy cũng không biện pháp mang bay. Minh Nặc cảm giác có loại trước nay chưa từng có khó xử, nhưng vẫn là tiếp nhận mời, đáp loạt 20 cờ bài. Từ thần chiến phong bạo đến đấu địa chủ, trung niên đại lao bản khẩu vị, đều phức tạp như vậy hay thay đổi sao? Phồn Tinh tại tiệc rượu chạy một vòng. Thinh Linh cảm thấy tựa hồ có người đang nhìn chính mình. Vì thế quay lại nhìn đi qua là cái mặc xám bạc sắc tây trang, thân hình cao lớn trẻ tuổi nam nhân. Bên người hắn còn theo cái chim nhỏ nép vào người trẻ tuổi nữ tử, trai tài gái sắc, rất đăng đối một đôi. Vì cái gì muốn xem nàng tiểu tinh tinh Phồn Tinh như mày? Ăn trong nồi, nhìn xem trong bát, cặn bã nam siêu thần hảo, nói thật, là ăn trong bát, nhìn xem trong nồi. Cái này thằng danh con ngươi không thể bởi vì chính mình là ôm nồi ăn cơm. Liền theo tùy tiện liền sửa lời nói A Phồn Tinh cái nhìn đầu tiên liền đối với này cái nam nhân trẻ tuổi không có gì hảo ấn tượng, vì thế nhìn không chớp mắt, từ đối phương bên người trải qua. Thánh Tổng, người ta đau quá. Nữ nhân trẻ tuổi nũng nịu thở nhẹ một tiếng. Thánh Huy ngạo mạn đưa tay buông ra, mi tâm nhíu chặt. Nhìn xem Phồn Tinh bóng lưng, nhập vào phòng khách quý, chậm chạp đều không có rời ánh mắt. Hắn vừa rồi, giống như nhìn đến thành Phồn Tinh. Hơn nữa nữ nhân kia, vậy mà giả vờ không biết hắn. Rõ ràng trước kia thích hắn, thích đến mức muốn mạng, hận không thể đem tâm móc ra cho hắn. Hiện tại ngược lại là học được bản sự, nhìn đến hắn vậy mà làm không thấy được. Thánh Huy nhẹ nhàng cong môi. Nàng càng như vậy biểu hiện được dường như không có việc gì, lại càng là chứng minh, nàng trong lòng kỳ thật sóng lớn mãnh liệt. Đối diện hướng, không thể tiêu tan. Thanh Tổng Trần Tiểu Thư giọng điệu mềm mại động lòng người. Muốn đem Thánh Huy lực chú ý hấp dẫn trở về. Ta còn có việc, ngươi tự tiện, đến thời điểm chính mình trở về.